Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoa giải trí đơn từ đối công ty tới nói quan trọng nhất. Tuy rằng phía trước Cố Dịch Đồng đã trải qua quá một lần, nhưng vẫn cứ không dám thả lòng, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sai lầm. Trong công ty lại chiêu 5 người, tính thượng Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp đã 11 người. Miễn cưỡng coi như loại nhỏ phòng làm việc, mới tới công nhân theo không kịp công tác cường độ, đối công tác cũng không quen thuộc, còn ở thích ứng sờ soạng giai đoạn. Cố Dịch Đồng tự tay làm lấy mang theo tân công nhân huấn luyện học tập. Vội hận không thể đem một giây đồng hồ trở thành một phút dùng. Cao cường độ công tác hạ, Cố Dịch Đồng về nhà một ngày so với một ngày vãn. Rời đi một ngày so với một ngày sớm. Buổi tối về đến nhà thời điểm thường thường Hạ Lộc Xanh đều đã ngủ hả. Hai người chi gian giao lưu đại đại giảm bớt. Tính lên, đã phân biệt không nhiều lắm một vòng không hào hào nói chuyện phiếm. Thịnh Hoa giải trí cuối cùng một đợt liên hoan kết thúc thời điểm. Cố Dịch Đồng cả người đã mệt hư thoát. Cấp khách sạn người phụ trách phát xong cuối cùng một hồi thăm đáp lễ bưu kiện. Cố Dịch Đồng thật mạnh ra một hơi. Cả người sau này một ỉ, dựa vào phía sau ghế trên. Tề Điệp gõ gõ Cố Dịch Đồng cửa văn phòng. Vẻ mặt tiều tụy đi đến. Đi đến sofa trước duỗi ra cánh tay ngã ở trên sofa. Kêu rên, rốt cuộc kết thúc, Cố Dịch Đồng bị đậu cười. Đánh lên tinh thần từ ghế trên lên. Vọt hai ly cà phê bưng tới rồi trên sofa. Sau đó đẩy đẩy Tề Điệp. Cà phê, Tề Điệp hư nhuyễn xua xua tay. Đừng nhúc nhích ta, làm ta nằm một lát. Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ. Đem cà phê đặt ở trên bàn. Vài giờ, Tề Điệp hữu khí vô lực hỏi. Rạng sáng đi. Cố Dịch Đồng một bên trả lời một bên lấy ra di động xem thời gian. Ấn lượng màn hình Cố Dịch Đồng sửng sốt. Mặt trên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Ngắm liếc mắt một cái thời gian. Cố Dịch Đồng cởi bỏ di động khóa. 1:30. Cuộc gọi nhỡ tất cả đều là Hạ Lộc Xanh đánh tới. Cố Dịch Đồng di động ở buổi tối cấp công nhân mở họp thời điểm điều thành tĩnh âm. Đã quên triệu hồi tới. Nhìn gần nhất bắt lại đây thời gian. Là 10 phút phía trước. Cố Dịch Đồng đem điện thoại trở về qua đi. Tiếng chuông vừa mới vang lên. Bên kia liền bay nhanh tiếp lên. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng lên tiếng. Nói. Người như thế nào còn chưa ngủ. Đều mau rạng sáng 2 điểm. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm. Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ngủ lại đã tỉnh. Phát hiện ngươi còn không có trở về ta. Ta có chút không yên tâm. Cố A Di ngủ rồi. Ta không quấy rầy nàng. Liền cho ngươi gọi điện thoại. Cố Dịch Đồng cười khẽ. Đừng lo lắng. Ta mới vừa vội xong. Còn ở công ty. Ngươi trước ngủ được không? Hạ Lộc Xanh bên kia an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó nói. Hảo. Ta đây treo. Nói. Cố Dịch Đồng liền phải quải điện thoại. Bên này còn không có ấn xuống đi cắt đứt kiện. Đột nhiên nghe Hạ Lộc Xanh gấp giọng nói. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng ngón tay một đốn. Đưa điện thoại di động dán hồi bên tai. Làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra tới cái gì. Nhưng chính là không nghĩ quải điện thoại. Một bên Tề Điệp ngắm liếc mắt một cái Cố Dịch Đồng. Không chút để ý nói. Còn có thể làm sao vậy? Tưởng ngươi bái. Muốn nói với ngươi lời nói. Bên kia Hạ Lộc Xanh nghe được Tề Điệp nói. Mặc, ngay sau đó như là bị người vạch trần tâm tư giống nhau quẫn bách chạy thoát. Không có việc gì. Ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Không cho Cố Dịch Đồng phản ứng thời gian. Hạ Lộc Xanh cũng đã treo điện thoại. Nghe di động bên trong truyền đến cắt đứt đô đô thanh. Cố Dịch Đồng bật cười. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu đưa điện thoại di động thu trở về. Trở về sao? Ta đưa ngươi trở về. 4 tháng nhiều tháng qua đi. Tề Điệp như cũ sẽ không lái xe. Cũng không có đi khảo điều khiển chứng tính toán. Tề Điệp, không cần, ta mới vừa cấp Đại Lỗi gọi điện thoại. Trong chốc lát hắn tới đón ta. Ngươi đi về trước đi. Hắn bao lâu đến? Tề Điệp phất tay đuổi người. Đã ở trên đường, lại có vài phần chung liền đến. Ngươi mau trở về đi thôi. Không cần bồi ta chờ. Nhận được Hạ Lộc Xanh điện thoại thời điểm, Cố Dịch Đồng liền có chút ngồi không yên. Lúc này nghe được Tề Điệp nói, không có do dự, đứng dậy đi lấy bao lấy áo khoác. Ta đây đi về trước. Về đến nhà thời điểm đã 2 điểm. Cố Dịch Đồng rón ra rón rén thay đổi giày vào phòng ngủ chính. Còn không có mở ra đèn. Trên giường người liền nói. Dịch Đồng tỷ, ngươi đã trở lại. Cố Dịch Đồng một đốn. Thấy Hạ Lộc Xanh không ngủ. Động tác lớn mật lên. Bang, một tiếng mở ra đèn. Nàng nhìn trên giường nhân đạo. Ta đánh thức ngươi. Hạ Lộc Xanh từ trên giường ngồi dậy. Không có, dừng một chút. Nàng lại nhỏ giọng bổ sung. Ta ngủ không được. Cố Dịch Đồng thay áo ngủ. Sau đó đi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh mép giường ngồi hạ. Duỗi tay đem Hạ Lộc Xanh gương mặt trước một sợi tóc đừng tới rồi nàng nhĩ sau. Làm sao vậy? Có tâm sự. Hạ Lộc Xanh khẽ cắn môi dưới. Lắc lắc đầu. Cố Dịch Đồng không minh bạch nàng ý tứ. Phát ra một cái nghi vấn đơn âm. Ân. Hạ Lộc Xanh mặt lộ vẻ thẹn thùng. Thanh âm rất nhỏ ngượng ngùng nói. Ta một người ngủ không yên ổn. Từ Cố Mụ Mụ tới về sau. Hạ Lộc Xanh liền bắt đầu cùng Cố Dịch Đồng cùng nhau ngủ. Trong khoảng thời gian này xuống dưới Hạ Lộc Xanh đã thói quen. Hôm nay chính mình một người ngược lại như thế nào đều ngủ không yên ổn. Nửa ngủ nửa tỉnh gian sơ soạng tìm Cố Dịch Đồng. Người không tìm được, chính mình còn thanh tỉnh. Không nghĩ tới là nguyên nhân này. Cố Dịch Đồng ngẩn ra một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh đầu. Nói, ngươi mau ngủ, ta đi rửa mặt. Cố Dịch Đồng một hồi tới. Hạ Lộc Xanh một lòng liền kỳ dị an ổn xuống dưới. Nàng nghe lời nằm ở trên giường. Một khắc trước còn nóng nảy không thể đi vào giấc ngủ. Tại đây một khắc buồn ngủ đánh úp lại. Nho nhỏ đánh ngáp, tìm cái thoải mái tư thế. Nặng nề ngủ, Cố Dịch Đồng ra tới thời điểm. Cái kia sưng ngủ không yên ổn tiểu cô nương đã ngủ rồi. Bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Cố Dịch Đồng lên giường ở Hạ Lộc Xanh bên cạnh người nằm xuống. Một ngày xuống dưới Cố Dịch Đồng sớm đã mệt không được. Cơ hồ mới vừa dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Lại trợn mắt thời điểm. Đã là ngày kế nửa giữa trưa. Ánh mặt trời thấu cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cố Dịch Đồng cầm lấy di động nhìn thời gian. Đã 10 giờ nhiều. Từ phòng ngủ chính ra tới. Nhìn đến trong phòng khách ngồi Hạ Lộc Xanh cùng Cố Mụ Mụ. Cố Dịch Đồng ngẩn người. Mở miệng hỏi, thời gian này Lộc Xanh không phải hẳn là đi học cầm sao? Hạ Lộc Xanh mấy ngày nay đi theo Cố Mụ Mụ học xong làm văn thán. Giờ phút này đang cùng Cố Mụ Mụ làm văn thán. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm đột nhiên quay đầu lại. Trong giọng nói dương, Dịch Đồng tỷ ngươi tỉnh lạp. Cố Dịch Đồng tiến lên, nhìn Hạ Lộc Xanh sủi cảo. Nói, Lộc Xanh giỏi quá. Hiện tại sủi cảo đều bao tốt như vậy. Hôm nay như thế nào không đi học cầm? Cố Mụ Mụ ở một bên tức giận nói tiếp. Còn không phải bởi vì ngươi ở nhà. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn vội không thấy người. Thật vất vả ở nhà một ngày. Lộc Xanh này tiểu nha đầu liền một lòng một dạ tưởng dính ngươi. Liền học cầm đều không nghĩ đi. Còn một hai phải cho ngươi làm văn thán an. Một bên Hạ Lộc Xanh hơi hơi bất mãn. Ta không có không nghĩ học cầm. Ta chính là cảm thấy Dịch Đồng tỷ gần nhất quá vất vả. Cho nên muốn thân thủ cho nàng làm bữa cơm ăn. Ta lại chỉ biết làm văn thán. Cố Mụ Mụ có chút ăn vị. Làm văn thán còn không cho nháo ra đại động tĩnh tới. Cán sủi cảo ra đều phải làm ta nhẹ nhàng. Nói ngươi đang ngủ, chúng ta làm văn thánh phải cẩn thận. Ngươi gần nhất thực vất vả đến làm ngươi hào hào ngủ. Không thể đánh thức ngươi. Cố Dịch Đồng khóe miệng thượng kiều. Rõ ràng tâm tình thực hảo. Hạ Lộc Xanh, Dịch Đồng tỷ ngày hôm qua rạng sáng 2 điểm mới trở về. Câu nói kế tiếp thanh âm thấp đi xuống. Có chút nho nhỏ ủy khuất. Cố Mụ Mụ nhìn ủy khuất hề hề Hạ Lộc Xanh. Mềm tâm địa, hảo hảo, không nói ngươi. Nhìn ngươi này đáng thương. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy. Chuyện vừa truyền, Cố Mụ Mụ ghét bỏ nhìn Cố Dịch Đồng. Ngươi lăng nơi này làm gì đâu? Nhìn không tới ở vội sao? Còn không chạy nhanh rửa tay lại đây. Lời nói còn chưa nói xong. Hạ Lộc Xanh lại nhược đã mở miệng. Cố A-di, Dịch Đồng tỷ còn không có ăn cơm sáng. Trong phòng bếp ta cấp Dịch Đồng tỷ để lại cơm sáng. Trước làm Dịch Đồng tỷ ăn cơm sáng đi. Cố Mụ Mụ nói nghẹn ở cổ họng. Nàng nhìn xem Hạ Lộc Xanh. Lại nhìn xem một bên hết sức vui mừng Cố Dịch Đồng. Ngực bực không được. Đến. Các ngươi người thân nhất. Đơn giản ăn cơm sáng lúc sau. Cố Dịch Đồng tiếp nhận Cố Mụ Mụ trong tay chảy cán bột bắt đầu cán ra. Mẹ, ngươi chừng nào thì trở về? Cố Dịch Đồng nhìn Cố Mụ Mụ hỏi. Cố Mụ Mụ chính sinh hai người hờn dỗi. Nghe được Cố Dịch Đồng nói lập tức tức giận nói. Làm gì, chê ta phiền? Cố Dịch Đồng cười nói. Không đúng. Là Thịnh Hoa giải trí bên kia tụ hội tuy rằng kết thúc. Nhưng là kế tiếp còn rất nhiều công tác phải làm. Khả năng muốn vẫn luôn vội đến ăn Tết. Cho nên, Cố Mụ Mụ nghe minh bạch Cố Dịch Đồng nói. Than nhẹ một hơi, có chút đau lòng nhìn Cố Dịch Đồng nói. Ngươi liền không thể đi ngươi kỳ thúc trong công ty đi làm sao? Thế nào cũng phải ở bên ngoài như vậy đua. Hơn nữa ngươi đi công ty ngươi kỳ thúc còn có thể nhẹ nhàng chút. Không có do dự, Cố Dịch Đồng há mồm liền cự tuyệt. Ta hiện tại khá tốt, phong phú, chỉ là Lộc Xanh muốn làm ơn mẹ chiếu cố. Liền tính ngươi không vội. Đem Lộc Xanh giao cho ta chiếu cố ta cũng vui. Chính là xem này tiểu nha đầu có chịu hay không cùng ta. Cố Mụ Mụ ánh mắt sâu kín nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Trong giọng nói mang theo nhợt nhạt bực mình. Hạ Lộc Xanh một bộ đầu nhập làm văn thắn bộ dáng. Làm bộ nghe không hiểu Cố Mụ Mụ nói. Cố Mụ Mụ không chiếm được đáp lại. Tiện đà đối Cố Dịch Đồng nói. Ngươi kỳ thúc hiện tại cả ngày vội đến không về ra. Ta về nhà cũng là một người ngốc. Ở ngươi bên này thường trú cũng không quan hệ. Ngươi liền đi vội ngươi đi. Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bao xong sủi cảo lúc sau. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người đến phòng bếp rửa tay. Cố Dịch Đồng châm trước một chút. Nói, Lộc Xanh, ta làm ngươi Cố A-di chiếu cố ngươi. Ngươi sẽ không vui sao? Cố Dịch Đồng lo lắng nhất chính là Hạ Lộc Xanh ý tưởng. Hạ Lộc Xanh mẫn cảm. Nàng sợ Hạ Lộc Xanh sẽ cảm thấy nàng là ngại trói buộc. Cho nên mới đẩy cho Cố Mụ Mụ. Hoặc là Hạ Lộc Xanh chính mình sẽ tưởng nhiều. Cảm thấy chính mình tồn tại là cho nàng thêm phiền toái. Hạ Lộc Xanh một bên xúc rửa trên tay bột mì. Một bên nói. Ta biết Dịch Đồng tỷ hiện tại rất bận, cho nên mới sẽ làm Cố A-di chiếu cố ta. Ta ngoan ngoãn nghe lời đi theo Cố A-di không gây chuyện. Không cho Dịch Đồng tỷ vì ta sự tình phân tâm. Chính là ở giúp Dịch Đồng tỷ. Đúng hay không? Không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh sẽ như vậy tưởng. Cố Dịch Đồng kinh ngạc lúc sau theo tiếng. Lộc Xanh nói không sai. Nghe vậy. Hạ Lộc Xanh nhợt nhạt cười khởi. Ta đây vì cái gì còn nếu không vui vẻ. Ta sẽ hảo hảo nghe Cố A-di nói. Sẽ không làm Cố A-di thực vất vả. Cố Dịch Đồng trong lòng ấm áp. Tiểu cô nương càng ngày càng chi kỷ hiểu chuyện. Nhưng Cố Dịch Đồng không biết chính là. Hạ Lộc Xanh cũng không có đem trong lòng nói xong. Nàng là không có loạn tưởng. Không có bởi vì Cố Mụ Mụ chiếu cố nàng không vui. nhưng lại bởi vì Cố Dịch Đồng bận rộn đến xem nhẹ nàng có chút ủy khuất. Chỉ là điểm này nho nhỏ ủy khuất bị đè ở trong lòng, không có biểu lộ, giống như Cố Dịch Đồng theo như lời. Kế tiếp thời gian như cũ là vội cái không ngừng. Hơn nữa càng tiếp cận cửa ải cuối năm, càng là bận rộn. Tháng chạp trung tuần thời điểm, Triệu Nhã Tô ngừng Hạ Lộc Xanh khóa, cấp Hạ Lộc Xanh nghỉ. Ly ăn Tết còn có nửa tháng. Cố mụ mụ có tâm về nhà đi chuẩn bị hàng Tết. Hiện tại Cố Dịch Đồng cả ngày vội không thấy người. Hạ Lộc Xanh tất nhiên là không thể đi theo nàng. Vì thế cố mụ mụ một phách bản, quyết định mang theo Hạ Lộc Xanh về trước Kỳ gia. Vốn đang lo lắng Hạ Lộc Xanh sẽ không tình nguyện, không nghĩ tới căn bản không khuyên nhiều. Hạ Lộc Xanh liền ứng cố mụ mụ nói. Chỉ là còn không có từ thành phố hồi Kỳ ra đâu. Tôn Bình Chi liền tìm thượng môn tới. Cố Dịch Đồng nhận được cố mụ mụ điện thoại thời điểm đang ở cùng khách sạn quản lý nói chuyện hợp tác. Nghe nói Tôn Bình Chi tới cửa, lập tức về trong nhà. Mới ra thang máy, liền nhìn đến cố mụ mụ cùng Tôn Bình Chi ở ngoài cửa giằng co. Tôn Bình Chi chỉ vào cố mụ mụ chửi ầm lên. Lộc Xanh là ta Tôn gia người. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta thấy Lộc Xanh? Hôm nay ta muốn mang không đi Lộc Xanh. Ngày mai ta liền đi cảnh sát cục cáo các ngươi lừa gạt dân cư. Cố mụ mụ nhàn nhàn nhìn Tôn Bình Chi. Không cãi lại cũng bất động khí. Liền đổ môn không cho Tôn Bình Chi tới gần. Kia vừa lúc, ta còn tưởng cáo ngươi tư sấm dân trạch cố ý nháo sự. Chờ cảnh sát tới cùng nhau giải quyết hảo. Cố Dịch Đồng một bên bước nhanh tiến lên, một bên nói. Nhìn đến Cố Dịch Đồng, cố mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói, ngươi tới vừa lúc, nữ nhân này ta tới ứng phó. Ngươi đi vào bồi Lộc Xanh, đừng làm cho Lộc Xanh nghĩ nhiều. Cố Dịch Đồng lại nói, mẹ, làm nàng vào đi. Cố mụ mụ không tán đồng nhìn Cố Dịch Đồng. Sớm muộn gì đều phải giải quyết, như vậy kéo không phải biện pháp. Cố Dịch Đồng khuyên cố mụ mụ, sau đó mở ra môn, đối Tôn Bình Chi nói, tiến vào. Tôn Bình Chi liếc Cố Dịch Đồng liếc mắt một cái, sau đó nắm thật chặt trên người quần áo, đi nhanh vào cửa, nhìn quét một vòng, Hạ Lộc Xanh cũng không ở phòng khách. Tôn Bình Chi ngữ khí bất thiện hỏi, Lộc Xanh đâu? Cố Dịch Đồng không thèm để ý nàng thái độ, đi phòng ngủ chính đem Hạ Lộc Xanh lãnh ra tới. Vừa thấy đến Hạ Lộc Xanh, Tôn Bình Chi thái độ tức khắc thay đổi, trên mặt cười mang theo lấy lòng ý vị. Lộc Xanh, ta là cô cô tới đón ngươi. Hạ Lộc Xanh khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, môi mỏng mân khẩn, nghe được Tôn Bình Chi nói không có ngôn ngữ. Tôn Bình Chi ánh mắt chặt chẽ dính ở Hạ Lộc Xanh trên người. Cố Dịch Đồng không cấm nhíu nhíu mày, đem Hạ Lộc Xanh lãnh đến sofa trước ngồi xuống. Sau đó nhìn Tôn Bình Chi ngữ khí thường thường nói, Lộc Xanh liền tại đây. Ngươi tưởng cùng Lộc Xanh nói cái gì? Ngươi nói đi. Nghe vậy, Tôn Bình Chi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Dịch Đồng, nhưng ngay sau đó xuất khẩu liền nói, Lộc Xanh, ta là cô, mau ăn Tết, cô tới đón ngươi về nhà. Ngươi ba cũng rất nhớ ngươi. Hạ Lộc Xanh nhíu nhíu mày, rõ ràng không mừng Tôn Bình Chi ngữ khí cùng lời nói. Lộc Xanh, ngươi nghĩ như thế nào? Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh hỏi. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc đã mở miệng. Nàng nói, ta không có gì cô ba, cũng không cần này đó nửa đường nhảy ra tới quan hệ. Tôn Bình Chi thoạt nhìn có chút bị thương, ngược lại căm tức nhìn Cố Dịch Đồng. Có phải hay không các ngươi dạy hư Lộc Xanh? Ta liền biết các ngươi không có gì hảo tâm tư. Ngươi này tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm tư như thế nào liền như vậy hư? Hạ Lộc Xanh nghe Tôn Bình Chi bắt đầu chửi bới Cố Dịch Đồng, đột nhiên nhíu mày, nổi giận đùng đùng lật lọng trở về. Ngươi mới tâm tư hư. Ngươi dựa vào cái gì tư cách nói như vậy Dịch Đồng tỷ? Ta ăn Dịch Đồng tỷ, trụ Dịch Đồng tỷ, ở ta bị cảnh sát hoài nghi thời điểm, là dịch đồng tỷ xuất hiện đem ta mang theo trở về. Các ngươi ở đâu? Mụ mụ đi thời điểm. Ta một người thời điểm. Các ngươi ở đâu? Ta như vậy nhiều tân niên. Chưa từng có quá cái gì cô ba ba. Trước kia không có. Năm nay không có. Về sau cũng sẽ không có. Tiểu cô nương giống chỉ tạc mau miêu. Cong người lên lộ ra móng vuốt. Giữ gìn cố dịch đồng. Tôn Bình Chi bị Hạ Lộc Xanh ép hỏi á khẩu không trả lời được. Hơi hơi hé miệng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới. Cố dịch đồng cùng cố mụ mụ ngây ngốc ngây người. Bị Hạ Lộc Xanh tính tình cấp kinh tới rồi. Này, này sức chiến đấu kinh người. Từng câu từng chữ giống như châu ngọc loạn nhảy tiểu cô nương. Thật là Hạ Lộc Xanh sao? Nhưng mà tiểu cô nương hỏa khí còn không có phát xong. Không phải ngươi nói một câu thực xin lỗi. Ta nên hồi câu không quan hệ. Cũng không cần bắt ngươi kia xấu xa ghê tởm người tư tưởng suy nghĩ người khác. Sẽ không làm chửi bới các ngươi loại này hạ tam lạm sự tình. Ta dịch đồng tỷ so các ngươi hảo quá ngàn ngàn vạn vạn lần. Hảo ngàn ngàn vạn vạn lần. Cuối cùng, còn trọng điểm cường điệu một lần. Tôn Bình Chi mặt mũi có chút không chịu đựng nổi. Nhưng đè nặng chính mình tính tình. Miễn cưỡng cười vui. Lộc Xanh, ngươi còn nhỏ. Cô không cùng ngươi so đo. Hạ Lộc Xanh sụ mặt bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên. Quyết đoán nói. Dịch đồng tỷ, cố A Di, tiễn khách, nói xong, dựa vào này mấy tháng đối trong nhà quen thuộc cảm, lập tức trở về phòng ngủ chính. Cố mụ mụ trừng lớn đôi mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Lộc Xanh bóng dáng. Qua vài giây mới phản ứng lại đây, sau đó vội quay đầu xem Tôn Bình Chi. Còn không đi, Tôn Bình Chi náo loạn cái không mặt mũi, giận dữ rời đi, đãi nhân vừa đi. Cố mụ mụ trở lại phòng khách, cùng cố dịch đồng hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, cố mụ mụ mới nói ra tới một câu. Lộc Xanh thật khí phách a. Cố dịch đồng cùng cố mụ mụ thật cẩn thận mở ra phòng ngủ chính môn. Liền nhìn đến Hạ Lộc Xanh đưa lưng về phía cửa phòng ngồi ở mép giường thượng. Cố dịch đồng thử nhẹ giọng mở miệng. Lộc Xanh, cố mụ mụ cùng cố dịch đồng vào phòng ngủ chính. Đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Hai người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều muốn cho đối phương trước mở miệng cùng Hạ Lộc Xanh nói chuyện. Bị cố mụ mụ trừng mắt nhìn một lát. Cố dịch đồng thỏa hiệp. Nàng ho nhẹ một tiếng. Do dự nói. Lộc Xanh, ngươi vừa mới. Cố dịch đồng do dự mà dùng từ. Nói một nửa liền dừng lại. Còn không có nghĩ kỹ hẳn là như thế nào hỏi Hạ Lộc Xanh có phải hay không thật sự nổi giận. Liền thấy trước mặt tiểu cô nương đột nhiên đỏ hốc mắt. Hạ Lộc Xanh biết cố dịch đồng cùng cố mụ mụ đều ở nàng trước mặt. Nàng siết chặt góc áo. Giống cái phạm sai lầm hài tử. Mang theo khóc nức nở lo sợ bất an nói. Dịch đồng tỷ, ta vừa mới có phải hay không quá xúc động. Có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái? Vừa mới còn dị thường khí phách Hạ Lộc Xanh. Đột nhiên liền mềm hề hề khóc nổi lên cái mũi. Còn đáng thương hề hề thấp đầu. Thình lình xảy ra xoay ngược lại làm cố dịch đồng cùng cố mụ mụ đều ngẩn người. Phản ứng lại đây lúc sau. Cố dịch đồng đang muốn mở miệng. Cố mụ mụ đột nhiên tiến lên một bước. Đôi tay đáp ở Hạ Lộc Xanh hai bờ vai. Cùng Hạ Lộc Xanh hai mặt tương đối. Cố mụ mụ, làm tốt lắm. Lộc Xanh, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, muôn vàn tin tức không thắng nổi một lần gặp nhau. Cách chương.